một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 1356, ngả bài, 1, góc truyện audio.com, chẳng lẽ ông ta thật sự tránh không được một kiếp này sao? Tôi có thể trở về với các người, nhưng các người phải đảm bảo, không được làm tổn hại đến tính mạng của tôi. Mộ Liên Tước vô liêm sỉ đưa ra một yêu cầu như vậy. Người nọ hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói lộ ra một loại khinh miệt nực cười, giống như là đùa cợt ông ta khờ dại và không biết gì. Đảm bảo tính mạng của ông sao? Mộ Tứ ông cũng quá khờ dại rồi. Ở nơi này ông không có tư cách và lập trường nói ra điều kiện. Vinh quang đi theo chúng tôi hoặc là chúng tôi ép buộc mang ông đi, sinh tử đừng có mà bàn nữa. Người này không nể tình chút nào nói xong, không để lại một chút đường sống nào nữa rồi. Sinh tử đừng có mà bàn nữa sao? Mộ Liên Tước nghe xong quá sợ hãi. Đây là ý gì? Chẳng lẽ ông ta vùng vẫy một chút còn dùng vũ lực với ông ta? Mộ Liên Tước cố chấp đứng tại chỗ, hiển nhiên không muốn khuất phục. Người nọ hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, ra hiệu bằng mắt với người phía sau quát. Không còn thời gian nữa, lên, dẫn ông ta đi. Dạ, mấy lính đánh thuê cao lớn phía sau lập tức đi lên phía trước bao vây Mộ Liên Tước. Mộ Liên Tước cảnh giác liếc nhìn bọn họ, mở to hai mắt vẻ mặt trắng xanh. Các người làm gì thế? Mộ Tứ gia, đã đắc tội nhiều rồi. Người nọ vừa dứt lời, vài người bên cạnh lập tức đi lên phía trước một trái một phải, một trước một sau, kẹp ông ta, một người giữ thân thể ông ta thuần thục kéo hai tay ông ta để ra sau lưng, lấy còng tay khóa lại. Người nọ không khách khí vươn tay ra, giữ bả vai ông ta. Tứ gia, thời gian của chúng tôi có hạn, nếu ông không phối hợp, đừng trách chúng tôi không nể mặt. Mộ Liên Tước từ chối. Buông, thái độ của các người khách khí một chút, tốt xấu gì tôi cũng là tứ gia nhà họ Mộ, các ngươi có ý gì đây? Đừng có mà lỗ mãng trước mặt tôi. Mộ Tứ gia, ông cũng thật là có ý thứ đó. Ai thèm để ý ông là tứ gia hay là thứ mấy của nhà, cho dù nhị gia đứng ở chỗ này cũng không thể bàn bạc con đường sống. Mang đi, người nọ nói xong, liền không nhiều lời với Mộ Liên Tước, vẫy vẫy tay, hai lính đánh thuê một trái một phải mang theo Mộ Liên Tước, mấy lính đánh thuê che ở phía sau, mang đi rồi. Lúc rời khỏi chỗ này, Mộ Liên Tước nhìn thoáng qua, mới giật mình, binh lính tuần tra ở chỗ này đều ngã trên mặt đất cũng không biết là sống hay chết. Hiện trường không có dấu vết đánh nhau quá mức kịch liệt, cực kỳ rõ ràng là trong vòng một chiêu, đã bị đánh ngã xuống đất. Mộ Liên Tước còn không kịp nghĩ thêm vài lần, ánh mắt đã bị che kín, miệng cũng bị bịt kín lại, bị đẩy lên một chiếc xe võ trang. Ông ta bất ngờ không phòng bị, trước mắt là một mảnh tối đen, bị đẩy không chút khách khí, lập tức ngã quỵ xuống ghế sau, mặt lập tức dán vào gầm xe, suýt chút nữa đụng gãy răng. Trong lòng ông ta đột nhiên cảm nhận được không rét mà run, ngẫm lại vừa rồi nhìn thấy một màn đó, ngực giống như nứt ra thành một cái hang không đáy, rơi xuống tuyệt vọng. Rốt cuộc Mộ Nhã Chiết có bao nhiêu bản lĩnh mà có thể đoạt được người từ trong tay Mộ Lâm Phong đi? Nơi này là chỗ ở quân sự, là một chiến khu quan trọng, là sân tập bảo vệ cực kỳ nghiêm mật, lúc bình thường là nơi ở cơ mật hiếm ai biết được. Bởi vậy bảo vệ cực kỳ nghiêm khắc, trăm dặm quanh đây đều có bộ đội quân khu thủ đô đóng quân ở đây, canh gác tầng tầng lớp lớp. Tên Mộ Lâm Phong này, mắt nhìn thủ, góc truyện audio.com, đô thanh danh hiển hách một tay che trời. Cách chương.